Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 phế vật. Hắn là ai? Nhìn thấy 3X cần học viện thay người. Omnibus trên dưới đều 10 phần chú ý. Huấn luyện viên trưởng càng là đối với tên kia đứng tại bên sân. Tóc đen da vàng người phương Đông cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Tài liệu của hắn bên trong nhưng không có sự tồn tại của người này. Không biết, chưa thấy qua, bên cạnh trợ thủ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đến cùng chỉ là đội giáo viên, tình báo thu thập làm không được chức nghiệp đội trình độ. Nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ một chút 3X cần học viện quá khứ mấy trận đấu ra sân danh sách. Cùng cầu thủ đại khái tình huống. Đối với chưa hề từng tiến vào 3X cần học viện danh sách lớn Dương Dương. Tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến là cái lâm thời điều tiến đội góp đủ số A. Trợ thủ rất vô tình nói. Chủ lực cùng dự bị hai tên phải hậu vệ biên liên tục thụ thương. Đôi này 3X cần học viện đả kích không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Hết lần này tới lần khác. Omnibus cánh trái tiến công là đội bóng cường hạng. Dưới mắt chính là nhất cổ tác khí. Cầm trận tiếp theo đại thắng thời cơ tốt nhất. Huấn luyện viên trưởng cũng nhẹ gật đầu. Tán đồng cái này phán đoán. Dick Van Cua lúc này dùng hắn. Đơn giản chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đi đến bên sân. Ra hiệu cầu thủ tiếp tục cường công cánh trái. Hôm nay, hắn muốn tại cùng thành tử địch sân nhà cầm trận tiếp theo đại thắng. Thật to để chấn đội bóng sĩ khí. Làm sao đổi hắn? Ghen đam mơ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đến lúc nào rồi? Dick Van Cua vậy mà đổi cái trước thái điểu. Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi trận đấu này sao? Chuyện gì xảy ra? Van Cua sao sẽ như vậy thay người? Sao có thể để gia hỏa này bên trên đâu? Xong rồi, gia hỏa này đi lên. Chúng ta nhất định phải thua. Chu vi đồng đội cũng là một mảnh kêu rên. Tuy nói Dương Dương tại quá khứ một đoạn thời gian huấn luyện bên trong tiến bộ rõ ràng. Nhưng không chịu nổi hắn nguyên lai biểu hiện được quá kém. Cho đồng đội lưu lại vào trước là chủ bóng ma. Tất cả mọi người cũng đều sớm phán xử hắn tử hình. Lại thêm hắn cùng ghen đam mơ chờ đồng đội mâu thuẫn, khiến cho tất cả mọi người đối với hắn vẫn như cũ tràn đầy không tín nhiệm. Lấy cái kia hỏng bét kiến thức cơ bản, vụng về huấn luyện biểu hiện, ai dám tin tưởng hắn? Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải mau chóng ổn định trận cước, bảo đảm không mất cầu, tái tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Ghen đam mơ cắn răng. Nảy sinh ác độc nói, dừng một chút về sau. Hắn còn nói thêm, gia hỏa này không đáng tin cậy. Chúng ta cũng đừng cho hắn truyền bóng. Nói xong, ghen đam mơ xoay người rời đi. Trận đấu này biểu hiện của hắn cũng là rất tồi tệ. Omnibus giữa trận cho hắn phòng thủ áp lực quá lớn. Hai đầu đường biên đồng đội lại không có cung cấp đầy đủ trợ giúp. Dẫn đến hắn căn bản không có phát huy không gian. Tâm tình cực kỳ phiền muộn. Chẳng lẽ thật muốn bại bởi Omnibus kia lũ hỗn đản? Tại sân bóng chu vi một trận tràn ngập chất vấn tiếng kinh hô bên trong. Dương Dương đi vào sân bóng. Đi tới phải hậu vệ biên khu vực phòng thủ. Hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng loại kia không tín nhiệm chất vấn. Không chỉ có là trên sân bóng đồng đội, sân bóng bên cạnh fan bóng đá, thậm chí cũng bao quát huấn luyện viên tịch bên trong an bài hắn ra sân huấn luyện viên trưởng. Dick Van Poor còn có ngồi ở phía sau John Rep, nếu như còn có còn lại lựa chọn, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn ta đi. Dương Dương tâm lý nắm chắc, nhưng đã ra sân, vậy hắn liền nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội khó được. Hạng nhất nhiệm vụ chính là phòng thủ. Mặc dù hắn cảm thấy mình là tiến công cầu thủ, nhưng đã huấn luyện viên trưởng an bài như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể tuân theo, dốc hết toàn lực đi bảo vệ tốt cánh phải. dạng này hắn mới có lại lấy được ra sân cơ hội. Không có bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng sẽ dùng một cái không nghe theo hiệu lệnh cầu thủ, dù là vẻn vẹn chỉ là ở trường đội. Dương Dương ánh mắt nhìn thẳng trước mặt cách đó không xa. Omnibus cánh trái số 7 cầu thủ. Hắn là trận đấu này biểu hiện nhất là sinh động, cũng là xuất sắc nhất cầu thủ. Mà đối phương cũng chính cười lạnh đánh giá cái này xa lạ mới đối thủ. Ta nghe nói qua ngươi. Đối phương hắc hắc khẽ cười nói. Thật sao? Bọn hắn nói, ngươi là Almere đội thanh niên phế vật. Dương Dương nhướng mày, vừa nổi giận hơn, trong đầu lại truyền đến lão băng nhắc nhở. Hắn đang cố ý chọc giận ngươi. Lão băng một câu, để Dương Dương thanh tỉnh lại. Đối phương vẫn luôn tại lưu ý lấy Dương Dương biểu tình biến hóa. Nguyên bản phát giác được hắn đã có tức giận dấu hiệu. Thật không nghĩ đến đột nhiên lại bình phục xuống tới. Như thế gọi hắn có chút ngoài ý muốn. Tính cách ngược lại là so vừa rồi cái kia muốn trầm ổn không ít. Không có dễ dàng như vậy tức giận. Trước kia chưa thấy qua ngươi. Đây cũng là ngươi lần thứ nhất ra sân a. Dương Dương không nhìn hắn, cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía sân bóng phía trước động tĩnh. Lần thứ nhất ra sân liền gặp được ta. Tính ngươi không may, đoán chừng cái này cũng chính là ngươi một lần cuối cùng ra sân. Đối phương không khỏi đắc ý cười, nói, Dương Dương nghe xong, phủi đối phương một chút, phát hiện đối phương trong lúc biểu lộ viết đầy, tranh thủ thời gian sinh khí. Tranh thủ thời gian nổi giận, loại hình tin tức về sau. Hắn vừa mới dâng lên một điểm ngọn lửa lại bình tức xuống dưới. Không kiên nhẫn hừ một tiếng. Nói hết à, thật ồn ào, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Đối phương số 7 nghe được Dương Dương trong giọng nói chẳng thèm ngó tới nhất thời liền giận. Hừ hừ cười lạnh nói. Tốt, ngươi chờ, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bãi cần học viện hai cầu lạc hậu, trang diện bên trên lại vẫn không có khởi sắc. Hạch tâm cầu thủ Gen Dammer bị đối phương ngăn chặn, giữa trận tổ chức lâm vào hỗn loạn, rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Omnibus rất nhanh lại ở giữa sân cắt bóng thành công. Đối phương số 7 cầu thủ vừa nhìn thấy mình đội được banh về sau, lập tức ở bên trái đường nhấc tay muốn banh. Hắn quyết định muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này vừa mới dự bị ra sân thái điểu. Dương, cẩn thận một chút, bên sân huấn luyện viên trưởng Dick Van Cua có chút ít lo âu nhắc nhở. Đây là Dương Dương dự bị ra sân sau lần thứ nhất khảo nghiệm. Coi như Van Cua thân kinh bách chiến, đều vẫn là không chịu được treo lên một trái tim. Hắn đối Dương Dương nhưng không có nhiều lòng tin. Không cần Van Cua nhắc nhở. Dương Dương đã từ thượng đế tầm mắt bên trong lưu ý đến bóng ra quỹ tích vận hành. Cũng đem đối phương số 7 cầu thủ nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Tại Van Pua gọi hàng đồng thời, hắn đã cấp tốc nhìn chằm chằm mình phòng thủ mục tiêu. Tối hôm qua, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, lão băng chuyên môn nhín chút thời gian đặc huấn một chút hắn phòng thủ. Nhất là mấy cái cơ sở nhất phòng thủ động tác. Mục đích cũng là muốn giúp hắn ứng phó trận đấu này khiêu chiến. Dưới mắt vừa vặn phát huy được tác dụng, trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, hết thảy chỉ có thể dựa vào lâm tràng phát huy, ai đều không cách nào giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Một đối một lúc phòng thủ, trọng yếu nhất chính là muốn trước đem mình đứng ở thế bất bại, kiên nhẫn cùng ở đối thủ, không mù quáng ra chân. Dương Dương trong đầu vang lên lão băng tối hôm qua đặc huấn lúc căn dặn. Cũng không mù quáng bên trên đoạt, mà là cố ý duy trì khoảng cách nhất định. Hai mắt lại gắt gao tiếp cận đối phương, đem nhất cử nhất động của hắn đều thu hết vào mắt. Lại dùng thượng đế tầm mắt quan sát toàn trường. Đối phương số 7 cầu thủ trận đấu này có thể nói là rực rỡ hào quang. Đem ba ếch cần học viện cánh phải đột thành cái sàng. Dưới mắt chính là lòng tin bạo dạp thời điểm. Nhìn thấy Dương Dương cũng không có lỗ mãng bên trên đoạt. Hắn ngừng bóng tốt về sau, lập tức dẫn bóng giết tới. Không phải liền là một cái mới ra đời thái điểu sao? Quấy nhiễu là lúc phòng thủ vô cùng trọng yếu một loại thủ đoạn. Mục đích là xáo trộn đối phương dẫn bóng tiết tấu. Nhưng muốn có lưu chỗ trống, như thế nào tiến hành có mục đích tính chất quấy nhiễu? Cái này liền cần lúc trước làm đủ công tác chuẩn bị. Đối phương số 7, chân trái tướng, am hiểu hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đây là Dương Dương vừa rồi tại bên sân hơn một giờ đài quan sát đến. Mà đối phương số 7 tựa hồ cũng không có đem hắn tay mơ này để vào mắt. Nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn cũng tốt. Dù sao hắn không có chút nào che giấu ý đồ của mình. Vậy liền là một đối một. Hơn người, đối phương số 7 trên mặt còn mang theo chẳng thèm ngó tới cười khẽ. Phảng phất giống là nói. Ta liền ăn chắc ngươi, nhìn ngươi có thể làm sao? Ngay tại hắn mới vừa tiến vào Dương Dương khu vực phòng thủ lúc. Dương Dương đột nhiên lui về sau một bước nhỏ, không có chờ đối phương kịp phản ứng. Đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước dài, mà lại là hướng phía bên phải của mình. Châm đối với đối phương chân trái, Dương Dương thân thể cũng không cường tráng, nhưng lại rất bình thường linh hoạt. Lực bộc phát lại tốt, thật có thể nói là động như thỏ chạy. Đối phương số 7 bản năng phản ứng dừng lại thân thể. Dẫm ở cầu, một cái động tác giả sau đem bóng ra phát hướng về phía chân phải của mình. Thật không nghĩ đến, Dương Dương một bước này cũng là giả thoáng một thương. Vừa phóng ra sau lại lập tức lui trở về. Nhưng lúc này khoảng cách của hai người lại là kéo gần lại rất nhiều. Mà Dương Dương sớm đoán được phản ứng của đối phương, rất nhanh hướng phía trước lại bước ra một bước, vẫn là châm đối với đối phương chân trái. Đối phương số 7 lại lần nữa lấy làm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, lại ngừng lại một chút, lại một lần nữa đem bóng ra phát hướng chân phải của mình. Hỗn đàn, lần này là thật đi, xem ta như thế nào qua ngươi. Ngay tại đối phương số 7 đem bóng ra điều chỉnh về mình thường dùng chân trái. Thuận thế phát lực từ Dương Dương bên trái nội tuyến cưỡng ép đột phá lúc. Không nghĩ Dương Dương lại đột nhiên trở về lui một bước. Nghiêng người phía bên trái. Nhìn thấy đối phương muốn từ trong tuyến đột phá lúc. Quyết định thật nhanh. Chân trái đứng vững. Chân phải nhanh chóng chọc ra. Hoặc là không ra chân. Vừa ra chân nhất định phải đem cầu giành lại tới. Lão băng đặc huấn lúc khuyên bảo lời nói còn văng vẳng bên tai. Trong chớp mắt, người đi qua, nhưng cầu lại bị đâm bay. Sau lưng Dương Dương hiệp phòng 3X cần học viện bên trong vệ cấp tốc đuổi theo ra vùng cấm địa. Trực tiếp đá mạnh giải vây. Cũng chính là tại thời khắc này, sân bóng chu vi mới truyền ra một trận kinh ngạc kinh hô. Omnibus số 7 cũng là trợn mắt há hốc mồm mà quay người nhìn xem Dương Dương. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Mình vậy mà dẫn bóng bị đoạn mất. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. 3X cần học viện tất cả cầu thủ cũng đồng dạng giật mình. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Dương ra sân sau lần thứ nhất phòng thủ vậy mà thành công. Nhất là Gen Dammer. Càng là một mặt khó có thể tin. Vận khí, đây tuyệt đối là mèo mù vớ cá rán. Gia hỏa này nào có thực lực như vậy? Nhưng bên sân lại vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù đại đa số phổ thông fan bóng đá cũng không từng thấy rõ ràng vừa rồi hai người công thủ quá. Trình, nhưng từ kết quả đến xem, 3X cần học viện phòng thủ thành công. Cái này cũng đủ để cho bọn hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây chính là bản trận đấu đến nay. Cánh phải thành công nhất một lần phòng thủ. Khá lắm, cái này phòng thủ thật là xinh đẹp. Cũng không phải sao, gọn gàng, lại không phạm lỗi. Gia hỏa này là ai a? Trước kia làm sao đều chưa thấy qua. Hắn nha, chính là Almere đội thanh niên cái kia nổi danh phế vật. Nhưng không nghĩ tới phòng thủ lại cũng không tệ lắm. Ai nói không phải đâu. Sớm biết hắn có thể thủ được, nên để hắn bên trên. bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ngồi đang huấn luyện viên tịch bên trong John Rep cùng Dick Van Poel. Còn có bên sân cái kia Hà Lan trung niên rõ ràng muốn so những người khác càng thêm giật mình. Mặc dù vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng kinh nghiệm phong phú bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Đây chính là tràn đầy đấu trí đấu lực công thủ quyết đấu. Nhất là để bọn hắn cảm thấy giật mình là Dương Dương lúc phòng thủ trầm ổn. Hai lần động tác giả đều quấy nhiễu được đối phương cầu thủ tiết tấu. Cuối cùng càng là quả quyết ra chân, phá hủy đối phương một lần dẫn bóng đột phá. Toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Phi thường ngắn gọn, cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết Dương Dương sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?